Khom lưng, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu va ngông thanh com chương 109. Chuyển ngữ tặc ra. Còn Tiểu Kiều lặng yên nhìn Ngụy Thiệu, không hề chớp mắt, đôi mắt dần dâng lên lớp sương mù ướt át. Bỗng nhiên nàng vươn hai tay về phía hắn, ôm chặt cổ hắn, tiếng gọi. Phu quân, nghẹn ngào nơi cổ họng Tiểu Kiều chôn mặt vào lồng ngực ai kia. Ngụy Thiệu bị đôi cánh ngà giữ chặt lấy cần cổ, lấy cơ thể mềm mình. Cơ thể đó ngọc tay ôm trong lòng co mình lại, nằm im trong hắn, giống như một đứa trẻ con mềm mại yếu đuối. Lục Như Cô, ngũ tạng trong người hắn một bàn tay vô hình siết chặt từ từ xoắn xuýt lại với nhau, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vô thức ôm nàng càng chặt hơn, hắn dán môi mình bên tai nàng, dỗ dành thật nhẹ. Man Man đừng sợ, chỉ tại ta không đúng, đưa nàng tới đây lại để nàng một mình. Nàng đánh cũng ta đi, đánh thế nào được để cho nàng nguôi giận. Hắn cứ dụ dỗ thế, dịu dàng như đang dỗ trẻ em. Tiểu Kiều càng nghe lại thấy lòng mình càng yếu đuối. Nàng lúc lắc đầu mấy bận bên tai nàng như thế rồi không kìm nén nước mắt bỗng tuôn Ngụy Thiệu đến khóc không cay. Nữa, nàng bị mình dỗ hốt hoảng lại nhảy nói. Man Man muốn phu quân làm sao, nàng mới không khóc nữa. Bất cứ câu nào nghĩ ra được hắn đều nói hết rồi. Nhưng hắn càng dỗ, nước mắt của nàng lại rơi càng nhiều hơn, mặc dù không nghe thấy tiếng khóc nhưng Tiểu Kiều đang nhắm mắt xúc trong lồng ngực hẳn lại nức nở không ngừng, chưa đến bao lâu, vạt áo trên người hắn đều thấm ướt. Ngụy Thiệu ngây dại, hắn bỗng đặt nàng xuống giường, quỳ gối xuống cạnh bên, cúi người nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn say đắm. Nụ hôn của hắn chưa từng dàng mà lại đầy sức mạnh như lần này. Trong lúc môi lưỡi triền miên, cuối cùng Tiểu Kiều không còn nức. Man bình tĩnh lại, Is muốn ta làm gì, nàng kết thúc nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, Ngụy Thiệu lại hôn dọc đến tay, ngậm lấy vành tai trắng mềm như bạch ngọc nhẹ nhàng hôn liếm. Tiểu Kiên thẹn thùng nhắm mắt lại, đôi gò má cọ cọ trên y phục trước ngực hắn mấy lần. Lê lau hết nước mắt nước mũi sót lại trên mặt nàng hừ một tiếng, đến lúc mở mắt ra Tiểu Kiều đẩy mặt Ngụy Thiệu ra, nhỏ giọng nói. Thiếp muốn đi tiểu, Ngụy Thiệu sững sờ, hắn vội vàng bế nàng lên lần nữa, xoay người đi hướng phòng tắm. Tiểu Kiều thấy hắn tới cửa định đi vào, nàng vội cánh tay hắn, nói. Thiếp muốn vẫn nắm lấy ép xuống. Ngụy Thiệu đã vào trong, dịu dàng đáp lại, vàng còn ốm, để ta giúp nàng. Hai gò má Tiểu Kiều đều mắc cỡ đỏ bừng, 10 ngón tay kéo lấy ống tay áo của hắn, lắc đầu. Thiếp không cần chàng giúp, chàng đi ra ngoài đi. Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc thấy đôi gò má của nàng đã đỏ đến vậy rồi, hắn thoáng chần chừ rồi cũng đành từ từ buông nàng xuống, nói. Vậy ta ở đây với nàng. Cam thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Tiểu Kiều đẩy mạnh hắn ra, thấy hắn còn đứng ở cửa không chịu đi, cách xa thiếp một chút. Nếu không thiếp, thu vang ngăng thanh, com nàng muốn nói là nếu không nàng sẽ không tiểu được. Nhưng mà sao mở miệng được đây, chỉ còn cách thúc giục hắn ra ngoài. Ngụy Thiệu thở dài một hơi, lưu luyến không rời, hắn cẩn thận đi về phía trước từng bước một. Tiểu Kiều đóng cửa lại. Chưa bao giờ nàng thấy như có một con nhảy nhót là cảm ngực mình nhỏ không ngừng lúc này. Hơn thế nữa ngọt ngấy vô cùng, nàng cố gắng không tạo nên tiếng động, sau đó mới thở ra một hơi, rửa tay rồi mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Ngụy Thiệu đã quay lại đây từ lúc nào tựa mình vào khung cửa bên cạnh. Tiếng nữ quân Lạc Tuyền, một, cũng mê hoặc lòng ta còn chưa nghe được mấy tiếng đâu, nữ quân xong rồi à, hắn cười híp mắt. Một, Lạc Tuyền, suối dốc rách ở đây là ý chỉ đi tè. Tiểu Kiều sững sờ, hai gò má như đóa hoa đỏ rực, nàng nắm chặt tay đánh lên lồng ngực hắn, han xấu xa. Cái, Ngụy ôm lấy mông lên cao cách mặt vừa cao ngang mặt bịch bịch được Thiệu cười ha ha nàng, nâng hai đất ngực hắn. Như cố ý làm chuyện xấu, Ngụy Thiệu vùi mặt vào một bên ngực nàng, cọ qua cọ lại. Tiểu Kiều chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng mềm, cơ thể lại nhảy cảm nên vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Hắn lại chuyển sang phía bên kia. Hai người cứ vậy quay lại giường, Ngụy Thiệu nhân tiện nằm xuống bên cạnh nàng, quấy phá thêm một lúc cuối cùng Tiểu Kiều cũng bị hắn đẩy vào góc giường, cười đến không còn sức, sau đó lại chuyển thành họ Khan. Ngụy Thiệu vội vàng dừng lại, tay vuốt trên ngực nàng. Tiểu Kiều họ một lúc đến khi giác ngứa ngáy trong cổ họng nàng mới ngừng lại được. Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt người kia vẫn nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt đầy lòng thương tiếc trong rất ngọt ngào, ở nhiều thiếp y y o đi, nàng lại thấy không sao mà Thiệu nhìn gò má hồng hào kiều điêm như hoa nở của nàng, kìm nén suy nghĩ muốn nuốt nàng vào bụng, hắn dìu nàng nằm xuống, đắp chăn lên đến cằm. Nàng ngủ trước đi, trên người ta toàn là mồ hôi, chỉ sợ lại hôn nàng. Ta đi tắm đã, tắm xong rồi sẽ lại ngủ với nàng. Tiểu Kiều gật đầu, Ngụy Thiệu tắm xong thì đi tới tắt đèn.

cho nàng không cứu tên thiếu niên tộc Khương đi chăng nữa ta cũng không muốn nàng nguy hiểm, Ti Hòa quy phục ta không nghe thì Bình Định phần tộc cũng được, nếu mang quân đánh Tây chỉ là chuyện sớm n mà thôi. Nhưng nếu nàng gì, nàng bảo ta phải nào đây? Hay ra ta oan đáp, thiếp, làm ngữ điệu càng có phần nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều cắn môi, phu quân, thiếp sai rồi. Kiều vẻ mặt Ngụy Thiệu lúc này mới dịu đi một chút, hắn hừ nhẹ. Sau này nàng còn dám gờ yếu ta nữa hay không? Không dám nữa, Tiểu Kiều lắc đầu, Bình rốt cuộc Ngụy Thiệu mới quay lại thường, hắn đưa tay ôm nàng, hôn lên vầng trán. Lần trước để tên Trần Thụy đó may mắn chạy trốn, lần này mới nghiêm trọng ta không? Hắn nói phần dừng lại, nếu mây tần rồi bỗng nhiên quân không cái gì, Tiểu Ngụy Thiệu nói tiếp, không có gì, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi. Hắn vuốt ve mái tóc mai của nàng, nở nụ cười, giọng nói lại trở nên dịu dàng. Nàng mệt thì ngủ đi. VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.